Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401 tiếp nhận. Má tiền thương là Sở Từ tự mình tạo thành. Nặng nhẹ nàng trong lòng lại số. Nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng sức lực đại, lại nhắm ngay xương cốt yếu ớt nhất bộ phận. Liên tục hai chân, tuyệt đối có thể làm má tiền đời này đều nhớ kỹ cái này giáo huấn. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nàng bản thân tạo nghiệt, cũng xứng đáng muốn thừa nhận hậu quả. Bất quá vương bà đều mời nàng đi một chuyến cũng không có gì. Bởi vậy thực mau, Sở Từ trong tay xách theo hai hộp điểm tâm, cùng vương bà một khối ra cửa. Tiệm cơm ta là không nghĩ khai, còn có nửa năm nhiều tiền thuê ngươi vô luận như thế nào cũng đến trả lại cho ta. Ngươi coi như đáng thương ta đi. Ngươi xem ta này chân đều như vậy, còn như thế nào kinh doanh đi xuống. Ở phòng bệnh bên ngoài, đều có thể nghe thấy má tiền theo lý cố gắng thanh âm ni chỉ là bởi vì bị thương. Thanh âm này có vẻ có chút suy yếu, đặc biệt là cùng phía trước kia chung khí 10 phần bộ dáng so sánh với. Giờ phút này quả thực xưng được với là ôn nhu, nhưng chúng ta nói tốt, trừ phi ngươi thuê mãn 3 năm, nếu không tiền thuê không lùi. Ngươi xem này năm đều qua, này náo nhiệt không khí cũng không mấy ngày rồi, một năm tốt nhất thời điểm đều cho ngươi. Ngươi hiện tại thoái tô, ai còn tiếp nhận, nói nữa, ta cũng đi nhìn, ngươi kia trong tiệm lung tung rối loạn, muốn kinh doanh còn phải một lần nữa hợp quy tắc, này không được muốn thời gian a. Chủ nhà vẻ mặt tức giận, hắn không nghĩ lui tiền, nhưng này tiền người nhà nói hắn tâm hắc, tìm được hắn chỗ ở đi nháo, thậm chí còn nháo tới rồi đơn vị. Lãnh đạo đều đem hắn dân dậy một lần, lúc này mới không có biện pháp, đành phải lại đây hảo hảo cùng má tiền nói chuyện. Ai biết người này lại là như vậy không nói lý, nếu nàng kia trong tiệm tất cả đồ vật đều hảo hảo, thuê xuống dưới liền có thể lập tức khai cửa hàng nói. Đảo cũng có thể miễn cưỡng có người tiếp nhận. Nhưng sự thật là kia tiệm cơm nơi chốn hỗn độn, liền tính là nửa giá thuê cũng không ai muốn. Này trên đường phòng ở nhiều như vậy, ai muốn như vậy cục diện rối rắm. Này ta mặc kệ, ngươi nếu là không lùi thuê, chờ ta xuất viện liền đi ngươi kia đơn vị tìm ngươi lãnh đạo. Ta là ở nhà ngươi trong phòng bị thương, ngươi là chủ nhà, ngươi không phụ trách ai phụ trách. Mặc dù đến lúc này, má tiền như cũ vô lại, chỉ là đối tượng đổi thành người khác mà thôi. Má tiền lời nói rơi xuống âm, Sở Từ đẩy cửa mà nhập, tức khắc, má tiền sắc mặt cứng đờ. Tiền gia tẩu tử, ta cùng tiểu Sở một khối lại đây nhìn xem ngươi, ngươi này thân thể thế nào, bác sĩ nói như thế nào. Vương bà vẻ mặt hảo tâm ni Sở Từ ngoài miệng mang theo cười. Âm vèo vèo nhìn chằm chằm má tiền. Má tiền chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đột nhiên như trụy động băng. Không được tự nhiên nói. Hảo, khá hơn nhiều. Sở Từ ở, nàng nào dám nói không hảo a? Vậy là tốt rồi. Chúng ta cho ngươi mang theo chút trái cây cùng điểm tâm tới. Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta nghe tiểu Sở nói, thương ngươi mấy cái tặc đã ở đồn công an. Ngươi nếu là cảm thấy kinh tế thượng khó khăn, khiến cho những cái đó tiểu mao tặc người nhà đền tiền, chính yếu chính là muốn trước đem chân chữa khỏi mới được. Vương bà lại nói. Nhưng má tiền lúc này nơi nào còn có phía trước khí thế. Cả người đờ đẫn gật gật đầu, tuy rằng biết rõ chính mình thương là Sở Từ đánh, còn là chỉ có thể thừa nhận là những cái đó tặc động tay. Loại cảm giác này, quả thực chính là nát nha, còn muốn hướng trong bụng nuốt. Quá uất ức, ta vừa rồi ở cửa nghe được, má tiền muốn thoái tô đúng không? Vừa lúc, ta cũng có mở rộng tiệm cơm ý tứ, không bằng liền thừa dịp lần này cơ hội, đem bác gái này phòng ở cùng với bác gái cách vách phòng trống đều cùng nhau thuê xuống dưới hảo. Sở Từ Một mở miệng, nói lại là chính sự, kia chủ nhà ánh mắt sáng ngời, thật sự, ân, bất quá, má tiền trong nhà có chút rối loạn, ta dù sao cũng là làm buôn bán, bác gái nếu có thể ở còn tiền phía trước, đem trong phòng đồ vật cũng toàn bộ dọn đi, ta rất vui lòng tiếp nhận phòng ở. Sở Từ lại nói, hết chương.